Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Không cảng khách sạn, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, rộng rãi trên mặt đường, không có gì xe cộ. Hơn nữa xác sống cơ hồ xem không thấy. Xe gắn máy lao vụt, tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền thấy mục tiêu không cảng trước khách sạn. Xa xa có thể thấy không tính là cao lớn khách sạn. Trường điều hình tọa lạc tại sân bay phân phối nghiệp vụ lầu bên cạnh. Tổng cộng mới tầng 6 khách sạn, lộ vẻ được có chút phổ thông cùng với không bắt mắt. Tương tự với văn phòng cao ốc khách sạn, bên ngoài lập mặt màu vàng sẫm màu sắc, cùng với sen lẫn thủy tinh mạc tường, lôi thôi lếch thếch, tường sơn trong tầm mắt vậy bắt đầu xuất hiện xác sống cùng với nhiều xe cộ. Sân bay vẫn luôn là dòng người số lượng chật chội khu vực. Cửa khách sạn bãi đậu xe, và đối diện mấy chàng sân bay văn phòng cao ốc xuống bãi đậu xe. Các loại xe hàng xe nhỏ hỗn loạn đầu, an tĩnh dị thường, nhưng là trên mặt đường không ngừng xuất hiện xác sống và đột biến hình xác sống. Để cho hắn chậm rãi dừng xe lại tốc, sân bay phân phối khối này rất rộng rãi. Hải quan và lầu làm việc liền mấy dãy cao ốc, trừ mấy dãy lầu, liền đều là bãi đậu xe và giữa hàng khu. Tưởng Sơn dừng xe, chân trái chống đất, xa xa nhìn về phía trước. Hắn kế hoạch và ý tưởng là, ở khu vực này, đại khái lên biến thành một cái Ninh Thành lấy hắn làm trung tâm điểm xuất phát. Mà không cảng khách sạn chính là Vương Hà chỗ ở và đối ngoại xác thực điểm giao dịch. Mà hắn ở tạo Vương Hà cái này đại lý người liên lạc sau đó. Sẽ lẻn vào phía sau màn. Sẽ không để cho sau này tới đây giao dịch nhân viên. Biết rõ và biết có hắn cái này một người tồn tại. Như vậy hắn sẽ không có các loại băn khoăn. Liền có thể một người đi ra tìm mình thứ cần. Đi săn giết các loại thú nhân hóa. Mà Vương Hà giúp mình tiếp đãi đổi trác. Và người sống sót câu thông. Xuyến Liên. Đối mặt muôn hình muôn vẻ loài người, bất quá mình cũng sẽ không để cho Vương Hà độc lập đối mặt bọn họ. Dẫu sao loài người khi nhìn đến mình các loại vật liệu và vũ khí, có thể trong lòng ác niệm sẽ phóng đại, chuyện gì cũng làm được. Tưởng Sơn cũng biết cân nhắc đến Vương Hà an toàn, cho nên hắn gọi lên Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu. Hắn dự định để cho bọn họ cái này một nhóm người. Cũng chiếm cứ ở chỗ này, tương đương với phụ thuộc vào tại Vương Hà bên người, ở chỗ này sinh tồn, không giống với huyện Phụng Hóa cứ điểm, nơi này càng giống như là một cái tương tự với trại tập trung một phiến khu giao dịch. Hắn đối với nơi này sau này có thể tụ tập nhiều loài người, là có các loại ước mơ, quả thật có thể sau này nơi này đang chậm rãi các loại đổi trác sau đó. Ở Ninh Thành người sống sót trong miệng tương truyền, sẽ có rất nhiều người loại tới đây, tìm kiếm giao dịch, tùy ý dò xét, hoặc là ôm không tốt mục đích, đặc biệt nhiều vô cùng loài người, nhưng là hắn sẽ không đi quản, những người này ở đây nơi này giết người cướp bóc, tùy ý ngông là, hắn sẽ không đi quản, chỉ muốn không muốn quá mức, không muốn chạm đến lợi ích của hắn, không muốn phá hoại đến mình đổi trác. Như vậy thì có thể, nơi này không phải cứ điểm, cũng không phải Tưởng Sơn cứ điểm, hắn sẽ không đi quản những thứ này. Như vậy sự việc, sau này có lẽ sẽ có người quản, Tưởng Sơn nhiều nhất sẽ cho cùng trợ giúp, hắn không muốn đi lên đài trước, hắn muốn ở vụng trộm không ngừng mạnh mẽ hắn tất cả lực lượng, cho nên bây giờ gặp qua hắn Phan Đại Đầu và Mạch Tử và Lão Vương Đầu. Cùng với cái đó ở phân phối trung tâm, kêu tấm chánh quân người, bọn họ gặp mình, sau này tới giao dịch người, có thể sẽ không thấy mình, chỉ biết ở trong miệng người khác nghe nói Vương Hà người này đứng phía sau một cái cường đại người. Đàn ông, giao dịch này điểm, là có người bảo bọc, muốn không làm tốt sự việc, liền phải suy nghĩ kỹ hậu quả, mà để cho bọn họ như vậy là mình nói chuyện. Vừa có thể là mình ở chỗ này điểm giao dịch, trợ giúp và phụ trợ Vương Hà, trừ mình bỏ ra vật liệu thức ăn vũ khí cho cùng. Còn có chính là lực lượng cường đại và sức chiến đấu thể hiện. chỉ có để cho bọn họ cảm nhận được mình không thuộc về mình. Cần ngưỡng vọng, để cho bọn họ run rẩy sợ hãi sức chiến đấu. Bọn họ mới sẽ không một lòng một ý không nhúc nhích xấu xa đầu óc. Mà là bản năng bảo vệ mình đổi trác và danh vọng. Lực lượng, ở cái thế giới này, vĩnh viễn là quyết định hết thảy trước đề ra. Tưởng Sơn đùi phải dưới háng xe, nhìn một bên đứng Vương Hà, mang cái bao tay tay phải bóp nặn người phụ nữ có chút nhăn nhíu bẩn thỉu gương mặt. Cười một tiếng, sau lưng động tĩnh truyền tới, có thể thấy một đám người cưỡi xe đạp hướng hắn lái tới. Cầm lên sau xe gắn máy mặt trói quá đau, Tưởng Sơn từ từ ở phía sau đám người trong tầm mắt tháo kính mắt xuống. Kéo theo thật lâu không có mang lên đồng binh khẩu che chở. Xoay người hướng đường xe chạy đầu kia khách sạn và cao ốc đi tới. Hướng phủ đầy hàng loạt các loại xác sống phía trước đi tới. Lão Vương đầu và Mạch Tử dừng lại xe đạp trong tay. Và sau lưng huynh đệ tầm mắt nhất trí, đều nhìn về trước mặt người đàn ông, nhìn trong tay hắn nắm trường đao từ từ đi về phía xa xa xác sống nhóm Money xác sống số lượng rất nhiều, hẳn là nơi này nhân viên làm việc, ở mặt thế hạ xuống lúc nhóm lớn lượng biến thành xác sống. Còn có rất nhiều từ vùng lân cận chạy trốn người nơi này. Hoặc là ở sân bay hải quan phân phối khối này loài người. Cái này, hắn một người liền đi lên. Nhiều như vậy xác sống. Sau lưng truyền tới Phan Đại Đầu có chút cả lăm lời nói. Đối với như thế nói lên trăm số lượng xác sống, đã là một cái chất biến hóa. Mấy cái mười mấy xác sống còn có thể liều mạng đi chiến đấu. Nhưng là giống như nước thủy triều trên trăm xác sống. Chính là thể lực nghị lực và sức chiến đấu đau khổ. Mạch Tử khinh thường nhìn xem hắn, mở miệng nói, thiết, cũng không xem người ta cái gì thân thủ, ngươi và hắn so, vậy cái gì, thú nhân hóa, hắn cũng có thể giết chết. Ha ha, đối với Mạch Tử lộ ra thấy rõ giễu cợt, Phan Đại Đầu mặc dù không thoải mái, nhưng là cũng không thể nói gì. Quả thật, thực lực bày ở nơi này. Gặp qua Tưởng Sơn và thú nhân hóa chiến đấu, tuy nhiên đối với hắn thực lực có chút trực quan cảm thụ, nhưng là không đủ sơ lược, bởi vì lần đó chiến đấu quá mức nhanh chóng, ngay tức thì bùng nổ, ngay tức thì kết thúc, cho nên nơi này đại đa số người, cũng đối với Tưởng Sơn thực lực như cũ có chút mơ hồ. Đây cũng là Tưởng Sơn hiểu, hơn nữa hắn vậy muốn mượn lần này chiến đấu. Tới để cho bọn họ rõ ràng, đối với nơi này điểm giao dịch, không nên đánh nghiêng đầu óc, chỉ có thật tốt làm đổi trác, trông nom mảnh địa phương này, mới có thể ở trong mặt thế thật tốt còn sống. Tưởng Sơn nhìn phía xa xác sống, và khách sạn lầu dưới một nhà hoa hạ ngân hàng, chừng hoạt động hạ cổ, tầm mắt vượt qua hai bên đường lộ lan can bên ngoài. Có thể cảm nhận được tiểu hắc vậy đang cùng mình hết thảy hướng phía trước đi tới. Khẩu trang xuống khóe miệng cười một tiếng. Ngày hôm nay nhìn dáng dấp lại là một trận đại chiến. Không biết khu vực này, có hay không thú nhân hóa. Nếu không hắn chỉ có thể làm nóng người một chút. Trong tay quá đao chậm rãi từ trong vỏ đao rút ra. Tưởng Sơn một vung đen thui vỏ đao. Cả người hai chân dùng sức. Tăng tốc độ chạy nhanh, tay phải cầm quá đao theo cánh tay phải mở ra, nhanh chóng hướng xa xa lao đi, xác sống cũng nghe được liền Tưởng Sơn chạy nhanh tiếng vang. Gào thét hướng Tưởng Sơn vọt tới, khu vực này hết mấy bãi đậu xe xác sống đều bắt đầu phun trào. Xen lẫn đột biến hình xác sống và vậy xác sống chán ghét chó. Đều là không dằn nổi hướng phảng phất là máu thịt mới mẻ Tưởng Sơn phóng tới. Ánh đao thoáng qua, theo chiếu xạ mặt trời chói chan, là như vậy chói mắt, trước mắt xác sống theo vạch qua lưỡi đao, đổ nát thân thể văng khắp nơi mờ, máu đen, nội tạng, chân tay gãy, như phong như rồng vậy Tưởng Sơn, và xác sống nhóm đánh vào chung một chỗ, tựa như một người xông vào xác sống thủy triều trong. Càng phát ra cường tráng thân thể, phủ đầy sát khí, trong tay lưỡi đao không ngừng, quơ, không có chương pháp gì ở trong đám xác sống vung chém. đúng là phổ thông như vậy, sắc sống trước mặt, không cần bất kỳ kết cấu, chính là dùng lực lượng lớn nhất, đi vung chém, bởi vì sắc sống là không có bất kỳ trí khôn, giống như cỏ dại vậy. Ở Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu các người khiếp sợ trong đôi mắt. Tưởng Sơn trước mặt xác sống, trống đi một mảng lớn, giống như bị bắt cắt ngã xuống đất rau hè, nhào tới xác sống chó, bị Tưởng Sơn giơ lên lưỡi đao, một chút đâm qua thân thể, vẫy tay quăng ra ngoài, một cái giống như côn trùng đột biến hình xác sống, bị Tưởng Sơn hai tay cầm đao, chặt đứt đầu lâu, trên mặt đất vùng vẫy, tầm mắt không có chút nào biến hóa. Tưởng Sơn ở nơi này trong đám xác sống, chỉ là bình phục cái này không đoạn dâng lên sát ý. Một cái dài rộng xác sống từ đằng xa đi tới, khác biệt tại cái khác xác sống đổ nát thân thể gầy nhỏ. Hắn thân thể lộ vẻ được dị thường mập mạp, Tưởng Sơn nhìn trước mắt xác sống mặt không cảm giác, mặc dù không có gặp qua như vậy xác sống, nhưng là trước mắt không có thoát khỏi xác sống tướng mạo nó. Chắc chính là chỉ đột biến hình xác sống, ói, một tiếng thanh thúy chán ghét nôn mửa tiếng, ở Tưởng Sơn hơi có chút phóng đại trong con ngươi, vậy tên xác sống to lớn khẩu khí trong một đoàn chất lỏng màu vàng. Phún ra ngoài, hướng mình nhanh chóng tới, ngay tức thì phát lực xoay người, né người tránh thoát chán ghét chất lỏng, sau lưng xác sống tao ương. Nhìn bị chất lỏng tưới trước nằm trên đất hòa tan vậy còn đang bốc khói xác sống. Tưởng Sơn hỏa khí có chút cuồn cuộn, chân trái ngay tức thì bùng nổ, mang Tưởng Sơn thân thể, hướng mập mạp xác sống phóng tới, trong tay quá đao đưa ngang một cái, hướng về phía vậy xác sống cổ cấp tốc chém tới, lưỡi đao dán lên xác sống cổ vậy thuộc ra vậy ra xúc cảm. Tưởng Sơn thông qua hai tay và thần kinh, có thể cảm nhận được, có ở đây không đến có thể không điểm lẻ một giây. Mình không cần quá mức phát lực, chỉ cần theo quán tính, cái này xác sống to lớn đầu lâu thì biết bay bổng lên. Nhưng là ngay tức thì trong lòng bản năng cảm giác, dồn dập bắt đầu báo động, phảng phất như gặp phải nguy hiểm vậy. Tưởng Sơn tầm mắt vậy thấy bên người béo mập xác sống. Vậy chán ghét sưng vụ thân thể. Ở nháy mắt trở nên lớn, dường như muốn phá vỡ vậy, không có bất kỳ do dự, dị hóa mở ra, oanh, vang lớn trong, lấy mập mạp xác sống làm trung tâm, xảy ra nổ kịch liệt, Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu, đều ngẩn ra, trong tay cầm thuốc lá cũng rơi mất mặt đất, mà Mạch Tử đã về phía trước chạy động hai bước, muốn xem càng rõ ràng hơn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thái thản giữ long chi vương https truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-tsai-nối-tsan-nối-du-long-csi-vuong. Hết chương.